Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 479, Vũ trụ khuếch trương. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Diệp Thiên chuẩn bị tu luyện tâm cảnh pháp môn cũng không phải là Đại Nhật Chân Kinh. Đại Nhật Chân Kinh kỳ thật cũng coi là một môn không sai tâm cảnh pháp môn. Nhưng dựa vào Đại Nhật Chân Kinh tăng lên tâm cảnh mà nói. Tốc độ quá chậm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhân tộc Chí Cao Điện Đường không biết có bao nhiêu xa so với Đại Nhật Chân Kinh còn tốt hơn tâm cảnh pháp môn. Diệp Thiên chọn lọc tự nhiên tốt. Hiện bây giờ, hoàng cấp khu vực truyền thừa bảo các đối Diệp Thiên miễn phí mở ra. Hắn có thể xem trong đó bất luận cái gì thần thông bí thuật hoặc là võ học tư liệu. Không cần tiêu phí một cái tích phân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi qua một phen tìm kiếm. Diệp Thiên tìm được một môn đỉnh cấp tâm cảnh pháp môn. Hắc ám tịch diệt chân kinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái môn này hắc ám tịch diệt chân kinh cao hơn Đại Nhật Chân Kinh cấp rất nhiều. Đồng dạng là chia làm 6 cấp độ, nhưng đối với linh hồn tổn thương cơ hồ là không có. Trái lại Đại Nhật Chân Kinh, nếu là tu luyện hơi nhỏ bé vô ý, liền sẽ đối linh hồn tạo thành tổn thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên từ hắc ám tịch diệt chân kinh tầng thứ nhất bắt đầu tu luyện. Vừa mới vận chuyển hắc ám tịch diệt chân kinh, Diệp Thiên ý thức liền đi tới một vùng tăm tối hư không. Nơi này không có thanh âm, không có quang mang, bốn phía một mảnh hư vô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dạng này hoàn cảnh yên tĩnh 10 phần đáng sợ. Kiềm chế khí tức bao phủ Diệp Thiên. Như vậy cũng tốt so đem một người nhốt vào một cái hắc ám gian phòng. Cái gì thanh âm cũng không có. Mới vừa ngay từ đầu còn có thể. Nhưng một lúc sau tuyệt đối sẽ sụp đổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Diệp Thiên hiện tại vị trí hoàn cảnh liền giống với giống cái kia loại cảm giác phóng đại vô số lần. Nếu là tâm cảnh 10 phần nhỏ yếu võ giả, tuyệt đối sẽ nháy mắt sụp đổ, không nhịn được kết thúc tu luyện, thậm chí lại cũng không nghĩ tu luyện hắc ám tịch diệt chân kinh. Cho nên tu luyện hắc ám tịch diệt chân kinh cần chịu được yên tĩnh mang đến tra tấn. Nếu không là đừng nghĩ đem hắc ám tịch diệt chân kinh tu luyện tới tầng thứ cao hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên tâm cảnh đã sớm đạt đến cấp độ thứ tư. Cho nên tu luyện hắc ám tịch diệt chân kinh tầng thứ nhất 10 phần đơn giản. Không qua bao lâu, Diệp Thiên liền thành công đem hắc ám tịch diệt chân kinh tầng thứ nhất tu luyện thành công. Sau đó bắt đầu tu luyện hắc ám tịch diệt chân kinh đệ nhị tầng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mấy ngày thời gian trôi qua, Diệp Thiên liền đem hắc ám tịch diệt chân kinh tu luyện đến đệ tam tầng. Hắc ám tịch diệt chân kinh đệ tam tầng, đối ứng tâm cảnh tầng thứ tư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên hiện tại mục đích liền là đem hắc ám tịch diệt chân kinh tu luyện tới tầng thứ tư. Cứ như vậy, hắn tâm cảnh liền tăng lên tới tầng thứ năm. Tâm cảnh cường đại mới có thể khống chế ở bản thân thực lực. Rất nhiều bí thuật đều đối tâm cảnh có yêu cầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tỉ như Diệp Thiên vô tâm thần đao thuật, tâm cảnh càng cường đại, tất cả những thứ này đao kỹ lại càng nhanh càng mạnh. Mà tâm cảnh cường đại, Diệp Thiên mới có thể đem bản thân đao đạo tuyệt học Thiên Nguyệt đao tùy tiện thi triển ra đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lại tỉ như thần điển. Muốn đem một bộ thần điển tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Không có cường đại tâm cảnh căn bản làm không được. Cho nên tâm cảnh 10 phần trọng yếu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những cái kia cường đại hằng cổ cấp vũ trụ chi tử. Từng cái cũng có tầng thứ 5 tâm cảnh. Diệp Thiên đi qua luân hồi bảo kính tam thế tôi luyện. Tâm cảnh đã trải qua 10 phần tiếp cận tầng thứ 5. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại trải qua hắc ám tịch diệt chân kinh tu luyện. Diệp Thiên dần dần hướng về tầng thứ 5 tâm cảnh tiến bộ. Một ngày này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhân tộc chí cao điện đường dành cho Diệp Thiên cuối cùng một môn ban thưởng ban cho hạ xuống. Vũ trụ khuếch trương đại cơ duyên 3 lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, về phần mời thần vũ trụ xuất thủ cái kia ban thưởng. Chỉ có Diệp Thiên muốn thỉnh cầu thời điểm mới có thể sử dụng. Hiện tại Diệp Thiên cũng không cần mời thần vũ trụ xuất thủ. Cho nên cái này ban thưởng không cần bật người nhận lấy. Cho nên, vũ trụ khuếch trương đại cơ duyên chính là cái cuối cùng ban thưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên một mực không rõ ràng vũ trụ khuếch trương đại cơ duyên là cái gì. Nhưng rất nhanh hắn liền biết. Sáu đại chấn điện sứ một trong đạm thai thần chủ đi tới Diệp Thiên nơi này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tu luyện trong tháp. Diệp Thiên cùng đạm thai thần chủ hai người trò chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vạn pháp điện hạ. Chắc chắn bọn người lấy vũ trụ khuếch trương đại cơ duyên đã chờ đợi đã lâu a. Đạm thai thần chủ cười đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt. Diệp Thiên khẽ mỉm cười đạo. Chợt hiếu kỳ hỏi đạo. Đạm thai thần chủ, vũ trụ khuếch trương đại cơ duyên rốt cuộc là cái gì? Đạm thai thần chủ kiên nhẫn giải thích. Ngươi nên biết rõ vũ trụ là một mực khuếch trương a. Tỷ như ngươi ở tại bàn vực chính là nằm ở vũ trụ biên giới. Bàn vực bên trong liền có một ít mới hà hệ. Nhưng muốn sinh ra mới hà hệ, vũ trụ nhất định phải thêm ra một số trống không tinh không? Nếu không như thế nào sinh ra mới hà hệ? Trên thực tế, cơ bản thường cách một đoạn dài rằng giặc 5 tháng, vũ trụ liền sẽ khuếch trương một chút. Lần lượt khuếch trương phía dưới, vũ trụ liền sẽ chậm rãi diễn hóa ra đại lượng hà hệ. Chậm rãi lại biến thành một cái ngôi sao mới vực, mà vũ trụ khuếch trương nhất định phải chiếm cứ một chút hỗn độn khu vực. Vũ trụ bên ngoài chính là hỗn độn. Chúng ta là không có cách nào tiến vào hỗn độn, nhưng vũ trụ chiếm cứ hỗn độn khu vực, tương đương với đem phân hỗn độn bên trong đồ vật đưa vào vũ trụ. Cho nên mỗi một lần vũ trụ khuếch trương đại biểu cho lần thứ hai hỗn độn triều tịch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hỗn độn triều tịch, Diệp Thiên cái hiểu cái không gật gật đầu. Tiếp tục lắng nghe đạm thai thần chủ giảng thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ thấy đạm thai thần chủ tiếp tục đạo. Hỗn độn triều tịch liền là hỗn độn nguyên khí tràn vào đến vũ trụ bên trong nhấc lên triều tịch. Cùng loại với biển cả triều vì một dạng. Hỗn độn bên trong hỗn độn nguyên khí là 10 phần cuồng bạo. Năng lượng vô cùng kinh khủng. Xa không phải ngươi trước đó hấp thu những cái kia hỗn độn nguyên khí. Hỗn độn triều tịch 10 phần nguy hiểm. Nhưng cũng là 3 lần kỳ ngộ. Lần thứ nhất hỗn độn triều tịch vọt tới thời điểm. Bởi vì nhận vũ trụ trở ngại. Mang đến đồ vật không nhiều. Nhưng là đầy đủ chân quý. Trên cơ bản. Lần thứ nhất hỗn độn triều tịch đối với đế cấp nhóm tới nói mặc dù có chút nguy hiểm. Thế nhưng chút bát cửu tinh thiên kiêu nhóm vẫn là có thể miễn cưỡng tiến vào hỗn độn triều tịch phạm vi bên trong. Nhưng lần thứ hai hỗn độn triều tịch chỉ có cường đại thần cấp mới có thể đánh đến ở. Lần thứ ba hỗn độn triều tịch chỉ có chân thần cấp mới có thể đánh đến ở. Lần thứ tư hỗn độn triều tịch thì chỉ có đại thần cấp mới có thể chống lại. Diệp Thiên cẩn thận lắng nghe. Dần dần biết được hỗn độn triều tịch là bực nào cơ duyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể nói, Nhân tộc Chí Cao Điện Đường nắm giữ nhiều như vậy hỗn độn tài nguyên. Đại bộ phận đều là từ hỗn độn triều tịch bên trong thu hoạch được. Nếu không vũ trụ bên trong nơi nào dễ dàng đạt được như vậy hỗn độn tài nguyên a, một ngày tiến vào hỗn độn triều tịch bên trong. Liền có thể thu hoạch được không ít hỗn độn tài nguyên. Dạng này cơ duyên chân quý bực nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đạm thai thần chủ đạo. Vũ trụ rất lớn, vũ trụ khuếch trương địa phương tự nhiên cũng rất lớn. Nhưng chúng ta vũ trụ bên ngoài hỗn độn cũng không phải địa phương nào đều có đại lượng tài nguyên. Rất nhiều hỗn độn khu vực ngoại trừ hỗn độn nguyên khí bên ngoài. Không có cái gì, cho nên, chúng ta nhân tộc cao tầng thôi diễn ra cái nào một phiến khu vực sẽ dâng trào đại lượng hỗn độn tài nguyên cùng bảo vật. Liền đem phiến này khu vực trước bắt đầu phong tỏa, sau đó phân phối tiến vào hỗn độn triều tịch danh ngạch. Mỗi một danh ngạch đều hết sức chân quý. Nhân tộc Chí Cao Điện Đường mặc dù là nhân tộc Chí Cao quyền lợi cơ cấu. Nhưng nhân tộc bên trong cũng có không ít cường đại thế lực. Những cái này thế lực tự nhiên có tiến vào hỗn độn triều tịch danh ngạch. Trong đó, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư hỗn độn triều tịch mang theo hỗn độn tài nguyên tương đối nhiều. Cho nên phân phối danh ngạch tự nhiên là nhiều. Lần thứ nhất hỗn độn triều tịch mang theo tài nguyên tương đối ít. Cho nên phân phối danh ngạch liền tương đối ít. Nhân tộc một số đại thế lực lại phái một số bát cửu tinh thiên kiêu tiến vào hỗn độn triều tịch. Siêu tập hoặc có lẽ là cướp đoạt hỗn độn tài nguyên. Danh ngạch cơ hồ liền không dư thừa bao nhiêu. Hỗn độn triều tịch cũng không phải là nhân tộc Chí Cao Điện Đường trưởng khống cơ duyên. Cho nên nhân tộc Chí Cao Điện Đường cũng không có gì danh ngạch. Hoàng cấp trong khu vực chỉ có ngươi một cái danh ngạch. Vô luận ngươi tại hỗn độn trong thủy triều lên xuống đạt được bao nhiêu tài nguyên. Toàn bộ về ngươi một người tất cả. Hoàng cấp khu vực liền ta một cái danh ngạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên tức khắc minh bạch cái này danh ngạch chân quý. Trong vũ trụ, một số đỉnh tiêm nhân tộc thế lực thiên kiêu mặc dù có tư cách tiến vào hỗn độn triều tịch bên trong. Nhưng thu thập tài nguyên đại bộ phận tất cả thuộc về thế lực tất cả. Bản thân căn bản được không được bao nhiêu tài nguyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà hắn thu thập tài nguyên toàn bộ về bản thân tất cả. Cái này danh ngạch liền chân quý. Đạm thai thần chủ, hỗn độn triều tịch lúc nào bắt đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên hỏi đạo. Không, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 3 tháng hoặc là 5 tháng sau. Cụ thể thời gian không cách nào khẳng định, cho nên nhất định phải sớm đi. Chấm, đạm thai thần chủ nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là hỗn độn triều tịch phun trào khu vực vị trí. Ngươi chỉ có thể chính mình nhìn, không thể tiết lộ ra ngoài. Đạm thai thần chủ lấy ra một chương địa đồ, đưa cho Diệp Thiên, địa đồ phía trên tiêu chú hỗn độn triều tịch phun trào vị trí. Chợt, hắn lại cho một khối lệnh bài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tấm lệnh bài này đại biểu cho danh ngạch. Nếu không mà nói, hắn cho dù đã tới hỗn độn triều tịch vị trí, cũng sẽ bị người cho ngăn cản. Không cách nào tiến vào hỗn độn triều tịch bên trong. Giao phó xong tất cả những thứ này sau đó. Đạm thai thần chủ rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ còn lại 3 tháng thời gian. Nhất định phải rời đi trước. Diệp Thiên thì thào đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chợt, hắn đem kim thần chân quân đám người gọi tới trước mặt. Còi còi còi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kim Thần Chân Quân cùng 10 tên đại thần cấp cường giả đến. Vạn Pháp Điện Hạ, xin hỏi có gì phân phó? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kim Thần Chân Quân hỏi đạo. Ta muốn rời khỏi nhân tộc Chí Cao Điện Đường. Các ngươi mấy cái cùng ta cùng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên phân phó đạo. Là, Kim Thần chân quân đám người gật gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên không có gì có thể thu thập. Trực tiếp mang theo Kim Thần chân quân đám người rời đi nhân tộc Chí Cao Điện Đường cùng khởi nguyên. Tiến vào Thiên Lan Đại Thành. Sau đó, Diệp Thiên cưỡi Thiên Lan Đại Thành truyền tống cửa đá chuẩn bị tiến về bàn vực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bàn vực cũng không tại lộ tuyến phạm vi bên trong. Nhưng Diệp Thiên chuẩn bị trước trở về một chuyến. Về thời gian là đến kịp. Bàn vực, Hằng Bàn Đại Lục, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, truyền tống trước cửa đá. Chấn thủ nơi này bất tử quân đoàn nhóm phát hiện truyền tống cửa đá lại mở ra. Tức khắc hơi kinh ngạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, phải biết, bàn vực truyền tống cửa đá thời gian rất lâu đều không biết có người truyền tống tới. Phảng phất là bị lãng quên truyền tống cửa đá. Lên một lần, một vị điện hạ truyền tống tới. Có thể bây giờ là ai truyền tống tới? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ầm vang, truyền tống cửa đá bên trong đi ra lần lượt từng bóng người. Rõ ràng là 10 tên đại thần cấp hộ vệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, tiếp theo, Diệp Thiên cùng Kim Thần chân quân cùng đi ra. Vạn Pháp Điện Hạ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấn thủ nơi này một vị tinh hệ cấp cường giả tức khắc kinh ngạc đảo. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.